9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1466, 1466, chương 1465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người cao gầy, mặc dù ngoại hình có thua kém một chút so mấy thiếu niên nhà họ Lục, nhưng trên người lại có một khí chất u sầu trầm lặng và hào hoa mà mấy thiếu niên nhà họ Lục không có được. Ở trường trung học Vĩnh Cửu, các bạn học gọi cậu ta là Tài Tử U Sầu. Cái tên của cậu ta vốn dĩ cũng đã rất thơ mộng. Khi cậu ta tự giới thiệu mình có nói, cái tên này của cậu được người thân đặt dựa theo nội dung trong bài thơ Lạc Thần Phù của Tào Thực, với mong muốn cậu bé có tài mạo xuất chúng, thành tích nổi bật, tính cách quyết đoán. Khi đó, cậu ta đã làm say đắm rất nhiều nữ sinh yêu thích thơ ca cổ. Những đoạn tình yêu nhẹ nhàng tình tế. Kể từ khi bắt đầu chạy đường dài, Tài Tử Lạc vẫn nằm trong top 3. Các nữ sinh của khối 8 chen lấy chật kín mép sân. Họ reo phấn khích, cố lên, Tài Tử U Sầu, cố lên. Giọng nói của mấy học sinh ở xa xa còn lấn át cả lớp bọn bỏ. Các hạng mục thi đấu của lớp 9 lúc này đã kết thúc. Mấy thiếu niên nhà họ Lục lúc này mới tụ tập đông đủ. Lục Vũ Lý, hot boy luôn được tất cả nữ sinh trong trường công nhận. Nhìn các nữ sinh kích động háo hức vây quanh sân thi đấu chạy 3.000 mét. Chậm rãi uống một ngụm nước, trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Trời, Tài Tử U Sầu cái gì chứ? Không phải chỉ là học thuộc mấy bài thơ cổ, tham gia đại hội thơ ca cái gì đó của đài truyền hình thôi sao? Có cái gì mà phải trầm trồ? Lục Minh Húc trừng mắt với cậu ấy. Nhị bảo, anh nghe ra sao lại cảm thấy giọng điệu của em có chút chua xót? Có phải là mấy nữ sinh kia đều bị thu hút qua đó rồi? Trong lòng em không vui không? Lục Vũ Lý trợn trừng mắt, tạo dáng cực ngầu trước mặt các anh em. Hồ Ly Huyền Sắc, em mà phải ghen tị với cậu ta sao? Anh trai, lúc mà em nổi tiếng toàn thế giới, e rằng cậu ta vẫn còn ôm bình sữa khóc lóc ấy. Anh đừng có đùa. Lục Vũ Tuấn khóe miệng cũng nhếch lên một tia khinh thường. Anh hai nói đúng, không phải là thơ ca cổ thôi sao? Ai mà không thuộc được? Chúng ta chỉ là lười thuộc mấy thứ khoa trương ấy mà thôi. Lục Tấn Khang tinh nghịch nhìn cậu. Anh ba, sao thế? Em nghe ra giọng điệu của anh cũng hơi chua xót. Anh không phải cũng là nông cạn giống như nhị bảo đấy chứ? Ghen tị khi Lạc Vinh Quyết có nhiều nữ sinh vây xem. Cổ vũ đến vậy, anh trước kia không phải cũng thế sao? Lục Vũ Tuấn bị nhìn thấu tâm tư, quay đầu có phần chột dạ. Ngũ bảo, em nói linh tinh cái gì vậy chứ? Lục Vũ Tháp dường như đã phát hiện ra một thế giới mới. Đi tới trước mặt Lục Vũ Tuấn. Anh ba, mặt anh sao lại có chút đỏ vậy chứ? Lục Vũ Tuấn đẩy cậu ấy một cái, giả vờ bình tĩnh. Tứ bảo, em đang nói cái gì vậy? Anh đỏ mặt vì vừa mới kết thúc 400 mét tiếp sức. Sức khỏe của em không tốt, không tham gia mấy hạng mục vận động. Em không hiểu đâu. Bọn họ bên này vừa nói xong, Lục Vũ Bách ở bên cạnh liền kêu lên. Trời đấy, mọi người mau nhìn xem ai ở đằng kia. Mấy thiếu niên nhà họ Lục nhìn theo hướng ngón tay của cậu. Trong ánh nắng mùa thu, ba cô em gái của bọn họ đang hò hét phấn khích giữa đám đông trên đường chạy. Cố lên, Tài Tử U Sầu, Lạc Vinh Quyết, cố lên, Lạc Vinh Quyết, cố lên, chấm, Lạc Vinh Quyết chị yêu im. Lạc Vinh Quyết mau nhìn bên này. Các chị cổ vũ cho em, yêu im. Vũ Tuệ và Bạch Ức chỉ hai người giống như bị điên, lại còn lớn tiếng tỏ tình với Lạc Vinh Quyết, giơ tay hôn gió. Lục Vũ Lý hít sâu một hơi. Em thực sự không thể nhìn được nữa. Vũ Tuệ bọn họ thực sự quá ngu ngốc rồi. Nói xong, cậu sải bước đi qua đó. Mấy thiếu niên nhà họ Lục nhìn thấy em gái mình bị một cậu nam sinh lớp 8 làm cho mê muội thành ra bộ dạng như vậy, cũng không thể nhịn được nữa liền đi qua đó. Cách chương.